Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78: Hồng Đậu Sinh Nam Quốc. Ngày mai muốn cùng Thanh Nịnh tiểu tỷ tỷ cùng đi chụp ảnh. Lý Vãn Thất liền hẹn lên Trình Viên Nguyệt cùng một chỗ. Tốt khuê mật kỳ thật chính là như vậy. Cái dám lớn một chút sự tình đều hận không được kéo lên đối phương cùng một chỗ. Tan học kết bạn đi nhà xí chỉ là cơ bản thao tác mà thôi. Lý Vãn Thất khi về đến nhà, Lý Dụ Dân đang tại phòng khách trên ghế salon xem sách. Hắn ngẩng đầu liếc một cái, gặp Thất Thất ôm Sika tiến phòng vệ sinh rửa chân đi. Thất Thất, người kia video có thể tuyên bố. Liền theo ngươi ban bố thời gian bắt đầu tính. 7 sao 24 giờ về sau kết thúc thống kê nhấn like. Nhạc Ưu công ty bên kia nói thứ hai cho ngươi đem 1 vạn số dư giao tới. À, ta đã biết. Ta đây là hiện tại tuyên bố sao? Lý Vãn Thất giúp Sika xoa xoa chân. Một bên hướng phòng khách đáp lời. Phát A, cuối tuần lưu số lượng nhiều. Càng sớm phát càng tốt. Ừ đâu? Lý Vãn Thất xoa xoa tay. Lấy điện thoại cầm tay ra đem cắt may tốt trong video truyền đến Douyin phía trên. Đánh dấu đề liền gọi nhìn nhìn Sika để uống sữa chua đều làm chuyện gì. Sika nghĩ tới gần nhìn nhìn. Lý Vãn Thất đã đem điện thoại cuộn về trong túi. Chớ lộn xộn, còn có một cái video đâu. Cơm tối về sau, Lý Vãn Thất về đến phòng. Sika tò mò đuổi theo nàng. Chỉ gặp nàng sắc mặt nghiêm túc. Lấy ra một tờ giấy ghi chú. Lệch lấy cái đầu nhỏ nghiêm túc nghĩ nghĩ. Tiếp lấy viết xuống mấy dòng chữ. Mỗi chiều muộn 8 giờ. Đọc một bài thơ. Một bài ca. Mỗi chiều muộn 9 giờ. Xem 1 giờ sách. Văn học loại sách. Mỗi chiều muộn 10 giờ. Nghe nửa giờ tiếng Anh từ đơn. Mỗi chiều muộn 10 giờ rưỡi. Đúng giờ tắt đèn đi ngủ. Viết xong về sau. Lý Vãn Thất theo trong ngăn tủ xuất ra một hộp dấu đỏ bùn. Dùng ngón tay trỏ điểm bên trên. Dùng sức nhấn tại giấy ghi việc bên trên. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, còn ký tên đồng ý. Xem tới Thất Thất có thể ý thức đến chính mình trước kia không đủ. Lần này là yếu quyết tâm cải biến A. Sika ở trong lòng vì nàng cổ vũ động viên. Cọ sát nàng, Lý Vãn Thất mau đem nó đẩy ra. Nghiêm mặt nói. Sika ngươi không nên quấy rầy ta. Trong tim ta chỉ có học tập. Sika, mèo, tốt a. Học tập bước đầu tiên chính là kiêng mèo. Thế là Sika ngoan ngoãn đi tới cửa ngồi xổm lấy. Tò mò nhìn nhìn Thất Thất muốn làm sao học tập. Hiện tại đã là 8 giờ. Chỉ gặp Lý Vãn Thất theo trên giá sách xuất ra một bản Trung Hoa kinh điển thi từ 2000 đầu bát. Đầu lật xem, nàng tìm một hồi lâu. Rốt cuộc tìm được một bài 5 lời tuyệt cú. Thất Thất đồng học ưa thích cái này đầu tương tư. Nhiều lãng mạn a, cái này đầu là tài liệu giảng dạy tất đọc thơ cổ. Nàng đã sớm có thể đọc thuộc lòng. Nhưng đã xem sách nha. Muốn chân chính lĩnh ngộ được trong đó hương vị mới xem như có ý nghĩa a. Hồng đậu sinh Nam Quốc. Xuân lai phát kỷ chi. Nguyện quân đa thải hiệt. Thử vật tối tướng tư. Đậu đỏ sinh ở phương Nam, mùa xuân đến, nảy bao nhiêu cánh, xin chàng hãy hái cho nhiều. Vật ấy rất gợi tình tương tư. Gạch dưới AS, nguồn thi viện, bài thơ này là Vương Duy tặng cho hảo hữu Lý Quy Niên. Ý tứ là bằng hữu ở giữa tưởng niệm chi tình, nhưng bài thơ này bình thường bị dùng tại ái tình phía trên. Đậu đỏ bản thân liền có phi thường phong phú ngụ ý. Truyền thuyết có một vị cô nương xinh đẹp. Vì trông mong nhìn bạn lữ trở về, mỗi ngày tại trên sườn núi ngóng nhìn thút thít, nước mắt trâu vung đến bên cạnh trên nhánh cây liền dài ra từng khỏa đậu đỏ đậu. Những này thuần hồng sắc trong lòng có tâm, đậu đỏ a. Mọi người liền đem nó gọi là tương tư đậu. Mỗi khi có thân nhân đi xa thời điểm, cũng nên để thân nhân mang lên một khỏa tương tư đậu. Lấy đậu đỏ ký thác tương hỗ tưởng niệm. Khi đó... Yêu nhau tình nhân nhóm, đều ưa thích dùng đậu đỏ coi như tín vật hỗ tặng. Đậu đỏ gửi tương tư cái này ngụ ý lưu truyền ngàn năm. Mỗi nghe đến mấy cái này cố sự, Lý Vãn Thất đều sẽ bị cổ nhân những này chân thành tha thiết tình cảm động. Nàng một bên đọc tụng, một bên đem cái này vài câu thơ sao chép tại bản bút ký bên trên. Lý Vãn Thất chữ cũng không dễ nhìn, viết thật to cái, mà lại lười nguyên nhân, thường xuyên tự sáng tạo liền bút phương pháp. Có đôi khi chính nàng xem trước kia chính mình viết đồ vật, đều phải đoán một cái đây là chữ gì. Muốn làm tiên nữ, chữ sao có thể không dễ nhìn đâu. Lý Vãn Thất xem lấy chữ của mình, trước đó ý nghĩ bị đánh gãy. Nàng đem trên tường giấy ghi việc hái xuống, đem nghe nửa giờ tiếng Anh từ đơn đổi thành luyện nửa giờ chữ. Xem lấy chính mình tràn đầy học tập kế hoạch, Lý Vãn Thất cảm giác tràn ngập chính năng lượng. Nàng thỏa mãn nhẹ gật đầu, lần nữa đem giấy ghi việc dán đi lên. Nguyện quân đa thải hiệt, thử vật tối tướng tư, tối tương tư, chấm ngoặc kép. Nàng càng đọc càng có tình cảm, cảm thấy mình hẳn là đem cái này cố sự cho viết xuống tới. Thất Thất tài trí tràn ngập, trong đầu đã hiện ra một cái xinh đẹp công tử cùng ôn uyển động lòng người cô nương. Giữa hắn và nàng phát sinh cỡ nào thê mỹ ái tình cố sự a. Thế là Lý Vãn Thất viết đến: Lý công tử ngươi sinh tại phương Nam, các ngươi bên kia nhất định đặc biệt nhiều mỹ lệ đậu đỏ a. Hàng năm mùa xuân sẽ mọc ra nhiều ít đâu. A, mỹ lệ thất cô nương, chúng ta bên kia đậu đỏ rất nhiều. Mùa xuân vừa đến, đầy khắp núi đồi đâu. Thật lãng mạn a, Lý công tử ngươi nhất định phải nhớ kỹ chọn thêm bẻ một chút. Vì cái gì đây? Ta lại không trồng ruộng, ta rất nhanh liền có thể khảo thủ công danh. Đến lúc đó liền đến cưới thất cô nương. Đồ ngốc, đậu đỏ có thể ký thác tương tư chi ý. Hy vọng ngươi có thể bởi vì nhìn đến đậu đỏ, nghĩ đến ta. Thất cô nương quả nhiên thông minh. Ngươi một chuyện, ta liền nghĩ đến năm đó chúng ta hiện thuyền An Giang. Sông bên trên gió nhẹ thổi qua ngươi ta khuôn mặt. Ta còn nhớ rõ, ngươi nấu đậu đỏ đường nước, hương vị kia là cỡ nào mà thơm ngọt ngon miệng. Nó thật sâu lưu tại ta ký ức chỗ sâu, vô luận bao nhiêu năm cũng sẽ không quên. Ta gặp được đậu đỏ, liền nhớ lại đậu đỏ đường nước, liền nghĩ đến ngươi. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Nguyên bản tại cửa ra vào Sika không biết lúc nào nhảy lên cái bàn. Xem lấy Lý Vãn Thất càng viết càng sai lệch, thậm chí nó còn nghe được Thất Thất tiếng nuốt nước miếng. Sika, mèo, nó lên tiếng nhắc nhở Thất Thất. Đây là tại học tập, không phải tại uống đường nước. Lý Vãn Thất lấy lại tinh thần, nhìn đến Sika chạy đến trên mặt bàn, liền đem nó chạy xuống dưới. Chính ngươi đi ngủ đi, ta tại học tập đâu, không nên quấy rầy ta. Thất Thất đồng học vẫn là có viết tiểu thuyết thiên phú. Nàng đã viết hơn 800 chữ, hiện tại cố sự tình huống đã đi tới Lý công tử thi đậu công danh. Thế nhưng lại hung ác tâm địa từ bỏ thất cô nương. Thất cô nương rất tức giận a. Dự định tại đậu đỏ đường nước bên trong hạ thạch tín. Độc chết cái này đàn ông phụ lòng. Hừ, nam nhân đều là lớn móng heo. Lý Vãn Thất đồng học múa bút thành văn, thề phải vì thất cô nương lấy lại công đạo. 9 giờ đến, Lý Vãn Thất nhìn thời gian. Hiện tại hẳn là xem sách. Nàng đi qua Lý giáo sư trong thư phòng cầm hai bản cận đại sử sách bắt đầu nhìn lại. Nửa giờ sau, Sika nhảy lên giường, đem Lý Vãn Thất đánh thức. Ân, ta làm sao chìm vào giấc ngủ. Nàng tranh thủ thời gian lấy ra che ở trên mặt sách. Khóe miệng còn mang theo óng ánh nước bọt. Còn tốt không có lưu đến trên sách. Không phải Lý giáo sư liền muốn mắng chết nàng. Đi ra uống đậu đỏ đường nước a. Ngươi vừa mới không phải nói ngươi muốn ăn không? Bên ngoài phòng khách truyền đến Vương Huệ Tố thanh âm. A a, tốt. Lý Vãn Thất lập tức bỏ người lên, đem khóe miệng nước bọt một vòng, ôm Sika cùng đi ra uống đường nước. Đậu đỏ đun sôi thời gian yêu cầu tương đối lâu. Vương Huệ Tố trực tiếp dùng nồi áp suất làm, hơn nửa giờ, đủ để đem đậu đỏ nấu đến nát bét, tăng thêm một chút đường phèn, đậu đỏ đường nước liền làm tốt. Người một nhà cùng một chỗ uống vào đường nước. Lý Vãn Thất lấy điện thoại di động ra mở ra Douyin. Điện thoại thanh âm nhắc nhở tích tắc vang lên tới. Nàng tranh thủ thời gian kiểm tra xem xét vừa mới phát lên quảng cáo video. Nhấn like lượng đã đi đến 8 vạn. Ha ha ha, má ơi, 3, 4 tiếng liền đã có 8 vạn nhấn like. Ta thất tiên nữ xem tới lại được bạo phú a. Thật giả, làm sao cảm giác ngươi kiếm tiền cùng dùng tới nhặt tựa như. Ngươi xem, chính các ngươi xem lấy đầu gặp mặt cùng một chỗ xem điện thoại một nhà ba người. Sika nháy mắt mấy cái. Xem tới đây chính là trong truyền thuyết người ngốc có ngốc phúc a. Cho thất thất tiểu thuyết ném cái vé a. Cảm tạ thư hữu năm 1701 đến 996 đà chủ vạn thưởng a. Tấu chương xong, cầu donate cho converter, ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.